lạc đồng đen, dây cương nhuộm thắm. Có phải em là lý ngựa ô? Có phải em là lý ngựa ô? Thấp thoáng tung bay bụi mịt mờ xa, theo em ngàn dặm anh vẫn mong chờ em là lý ngựa ô. Anh vẫn mong chờ em là trong lòng em là lý ngựa ô. Lóc cốc len ken là lục lạc đông đen, thấp thoáng tung bay bụi bề mờ mờ xa. Lóc cốc len ken là lục lạc buông hiu theo em ngàn dặm, anh đến chờ đợi em là lý ngựa ô. Trong lòng